xuyên thành người qua đường giáp trong tiểu thuyết đam mỹ. Chương 3, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, mèo mướp thích ngủ ẩn mẫn cảm thấy rất thoải mái, bởi vì dù nói ra lời này nhưng cô đã đứng ở một vị trí khác. Nếu cô biến thành Lam Thấm tiểu thư kia, chỉ sợ An Mẫn khóc không ra nước mắt nổi. Chẳng qua thoải mái chỉ một phần, An Mẫn thường xuyên gặp nam nghệ sĩ trong công ty phóng điện với cô khiến cô cực kỳ bất lực. Cô không thấy phản cảm, vì chỉ muốn sống tốt hơn. Nhưng trong lòng An Mẫn hiểu rõ, với thân phận của cô nhà họ An chắc chắn có sắp xếp riêng, thật ra cô không hề có thực lực và quyết tâm bảo vệ tình yêu của mình như An Thụy cho nên không cần có những suy nghĩ không thực tế. Lại nói, những nam nghệ sĩ, nghẹo làm dáng, thật không phải loại hình cô thích, đương nhiên cũng có thể là do thích quyền lực của cô trước rồi mới thuận tiện thích con người cô. An Mẫn về nhà thấy mẹ cười chào đón, nhíu nhíu mày, cô không hỏi cặn kẽ trực tiếp đi theo mẹ vào nhà ăn, đợi một lát thấy ông nội và ba đi xuống, cười chào hỏi, nhìn thấy ba người đều động đũa, không đợi An Thụy trở lại, cũng tự giác thành thật ăn cơm. Cơm nước xong An Mẫn đi theo ông nội vào thư phòng, ngồi bên cạnh ba, mỉm cười với mẹ đưa trà cho mình rồi mới tiếp tục nhìn ông nội trước mặt chờ ông nói. Tiểu Mẫn gần đây ở công ty làm không tệ, ông nội cực kỳ hài lòng. Ông nội An khen ngợi. Cảm ơn ông nội, An Mẫn một chút cũng không khiêm tốn, cô cũng hiểu được bản thân mình khá ổn, dù sao thì bây giờ cô cũng đang từ từ học hỏi những thứ từ giới showbiz đến thương trường, đạt được kết quả như vậy cô đã rất vừa lòng rồi. Chuyện của Trình Thần kia anh trai con làm thế nào? Ông nội An hỏi thăm chuyện của cháu trai, anh ấy chỉ hỏi con quyết định của công ty thôi. Nghĩ xong nói tiếp, chẳng qua anh ấy nhất định sẽ nhân lúc người ta đang buồn bã mà chạy đến chiếm cơ hội. Với mắt nhìn người của nhà bọn họ, đương nhiên nhìn ra được trước mắt Trình Thần hoàn toàn chưa quan tâm đến anh trai cô, huống chi thời gian trước cũng đều do mình anh cô nhiệt tình cho nên lúc An Mẫn nói như thế người lớn trong nhà vừa giận vừa tự hào, người thừa kế nhà họ An dù ở đâu lúc nào cũng đều rất xuất sắc. An Mẫn rất muốn trêu chọc nhưng nghĩ đến thân phận hiện tại của cô thì lập tức chôn chặt trong lòng, ông nội và ba chắc chắn đều không hy vọng bị cháu gái phát hiện tâm tư của bản thân, phải để ý thể diện. Không phải con nói dù không phản đối cũng phải tạo ra chút trở ngại cho bọn nó sao? Giờ lại đang giúp Trình Thần, ông nội An trừng mắt nhìn An Mẫn một cách cảm giác mình có hơi hung dữ, lại lập tức làm dịu biểu cảm. An Mẫn đè khóe môi đang muốn cong lên, ông nội quả thật là càng già càng thú vị, khụ một tiếng, mới nghiêm túc nói. Theo lợi ích của công ty, Trình Thần rất có tiềm năng, có thể kiếm cho công ty không ít tiền, vì hình ảnh của công ty con sẽ không để chuyện này phát triển lung tung. Nhưng mà nói đến trở ngại, ông ơi, làm vậy khiến anh trai thấy phản cảm, không bằng chúng ta xuống tay từ chỗ Trình Thần, mặc kệ như thế nào, dù thái độ bên kia đã mềm đi nhưng vẫn chưa đến mức như anh trai con. Hả, con định làm thế nào? Thực ra, lúc đầu mọi người cảm thấy tức giận khi người thừa kế yêu đàn ông, sau khi bình tĩnh lại, nhớ tới tính cách đứa con này do bọn họ một tay bồi dưỡng nên, cũng hiểu anh sẽ không dễ gì bị bọn họ dao động, nhưng đúng như An Mẫn nói, An Thụy làm bọn họ khó chịu thì bọn họ cũng phải cho anh vài khó khăn mới đúng, lỡ đâu lại chia rẽ được hai người họ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, An Mẫn cười xấu xa nói. Ông nội, ba chúng ta đương nhiên có thể dùng một vài biện pháp không tiện nói, như thế có thể để Trình Thần tự giữ khoảng cách với anh con. Trình Thần là người cực kỳ lý trí, thay vì làm ra việc gì đó khiến bọn họ oán trách thì không bằng dành thời gian nói chuyện với đối phương. Đương nhiên, về mặt thời gian con nghĩ sau vụ phỉ báng này là tốt nhất. Trình Thần đã dịu đi với anh trai nhưng nhất định sẽ không đến mức đâm đầu, con có thể dễ dàng khiến anh trai quay về vị trí cũ. Hay lắm, như vậy rất tốt, ba phấn khích quá rồi. Bà An nhíu mày, ông là người kiên định nhất trong nhà, hy vọng con trai không yêu đàn ông nên hiện tại tuy đã hiểu cách ba và con gái mình muốn làm nhưng khi thấy ba mình tỏ vẻ như đã tìm được trò chơi mới, nhịn không được lạnh giọng nhắc nhở. Nơi này không có chỗ cho con nói chuyện, Trấn Văn. Ông nội An nghiêm túc nhìn con trai, sau đó mới nhìn sang An Mẫn. Tiểu Mẫn, sau đó thì sao? An Mẫn nhận được ánh mắt của ba, khống chế khóe miệng sau đó mới nghiêm trang nói với ông nội. Ông nội, chúng ta cần chuẩn bị kỹ lưỡng, nếu anh ấy thật sự ở bên Trình Thần, như vậy vấn đề người thừa kế nhất định phải có cách, nên tìm người mang thai hộ để thụ tinh nhân tạo hay ủng hộ để anh ấy kết hôn, con thấy chúng ta phải thống nhất được ý kiến. Ông nội An trầm mặc một lúc, sau đó nhìn về phía con trai. Trấn Văn, con thấy sao? An Trấn Văn nghiêm mặt nói, người thừa kế nhà họ An sao có thể không rõ lai lịch được? Đây là muốn người khác nghĩ thế nào? An Mẫn thấy ông nội An cũng đồng ý với quan điểm của ba, gật đầu nói. Chị Tống rất thích anh trai nhưng cơ thể không tốt, khi đó chị ấy còn nói với con có thể chị ấy không còn sống được mấy năm nữa, con định lấy cái này làm điều kiện trao đổi để anh ấy trước khi kết hôn thì cho chị Tống một danh phận để có người thừa kế, khi ấy để anh trai và Trình Thần bên nhau, ông thấy thế nào ạ, vị? Chị Tống, này thật ra là một nữ phụ bia đỡ đạn trong nguyên tác, tuổi còn trẻ nhưng vì yêu không thành mà qua đời sớm. Ấn tượng của An Mẫn với người này tốt hơn nhiều so với những nữ phụ ác độc khác. Tính ra Tống Bội mất sớm như thế là do nữ phụ ác độc Trần Tĩnh Yên nhiều lần lên kế hoạch để người nhà Tống Bội đối phó Trình Thần. Sau đó, Tống Bội vì bị anh trai hiểu lầm nên mới bị bệnh nặng. Đề nghị này sau khi cân nhắc ba người đều cảm thấy rất khả thi, chẳng qua hiện tại nói đến những chuyện này có hơi sớm. Về phần An Mẫn, An Mẫn đề nghị như vậy một phần là cảm thấy Tống Bội đau lòng mất sớm như thế làm người ta thấy tiếc thay, phần khác là vì nghĩ cho người nhà, người thừa kế có thân phận hợp pháp, sau này dù An Thụy ở bên Trình Thần ảnh hưởng với nhà bọn họ cũng sẽ nhỏ hơn rất nhiều, hiện tại An Mẫn đã là con gái của nhà họ An nên suy nghĩ cho nhà họ An cũng là suy nghĩ cho bản thân cô. Tất cả những chuyện này đều chưa bàn bạc với An Thụy, cũng không có ý nói với An Thụy bây giờ, trong mắt nhà họ An, An Mẫn giờ đã thay đổi từ một cô con gái được sủng ái thành đại tiểu thư có thể chống đỡ một phương trời, An Mẫn đối với sự thay đổi ấn tượng này rất vừa lòng. Sau đó không bao lâu chuyện phỉ báng Trình Thần gần như đã ổn định, sau khi Trình Thần đến công ty chuẩn bị bắt đầu đi làm lại, An Mẫn gọi người kêu Trình Thần đến văn phòng cô. Cách chương.